Lão nạp phải hoàng tục. Tập 19 chương Trụ trì xuống núi. Hệ thống, tăng y màu trắng thật sự có thể bảo vệ ta không chết sao? Phương Chính đột nhiên hỏi hệ thống. Hệ thống nói, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, chỉ cần không cởi tăng y ra. Trên lý luận, trên thế giới này, không có bất cứ thứ đồ vật gì có thể giết chết người. Nếu như ta nhảy xuống núi thì sao? Phương Chính nhìn xem mây mù lượn lờ ở phía dưới hỏi. Không chết được, nhưng mà sẽ rất đau. Huống hồ chi, người không thể xuống núi. Hệ thống nói, đừng nói nhảm nữa, ta phải xuống núi, cứu người có biết không? Ta còn mẹ nó, đi cứu người. Phương Chính nghe được bên kia gọi điện thoại truyền đến tiếng kêu, nhất là tiếng trẻ con la khóc, lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp gầm thét. Cũng may phụ cận đã không còn ai, vô luận nam nữ già trẻ, cũng đều đang chạy xuống núi. Phương Chính vừa bắn, một tia chớp lập tức rơi xuống trước mặt hắn, nhưng mà Phương Chính lại phảng phất như không thấy được, tiếp tục nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta có thể xuống núi hay không? Ngươi có thể thử một chút. Thanh âm của hệ thống bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, còn mang theo vài phần nghiêm túc, phảng phất như Phương Chính cũng đang khiêu chiến trên giới cuối cùng của hắn. Mẹ ơi, cứu con đau quá! Tiếng kêu của một đứa trẻ truyền đến. Phương Chính nghe vậy, con mắt lập tức đỏ lên, hỏa hoạn, hắn cũng không xa lạ gì. Năm đó, lúc hắn còn ở trong nhà Đàm Cự Quốc, cũng trải qua một trận lửa lớn. Lúc ấy, chính là nhờ các thôn dân xông vào trong biển lửa cứu hắn ra ngoài. Kết quả là có mấy người bị bỏng phải nằm viện. Không có bọn họ, cũng không có Phương Chính hôm nay. Bây giờ, hai bên đổi vị trí. Phương Chính cũng không quan tâm người bị vây trong lửa là ai, cứu người là quan trọng. Phương Chính hít sâu một hơi, mắng to một tiếng. Đậu đen trao muốn, quỳ củ con mẹ gì chứ, lão tử muốn cứu người. Đồng thời, Phương Chính bước ra một bước dài, xong ra ngoài, thuận theo vách núi nhảy thẳng xuống. Nhưng mà, trong nháy mắt Phương Chính nhảy xuống. Thông qua lịch luyện tâm tính, chúc mừng người chính thức trở thành túc chủ của hệ thống Phật tổ. Quỷ quái gì? Phương Chính trực tiếp sững sờ tại chỗ hỏi. Hệ thống, người lặp lại lần nữa, rốt cuộc là tình huống gì? Căn cứ theo quy tắc của hệ thống, nếu như trước khi người xuống núi tâm tính vẫn y nguyên không cách nào thỏa mãn các tiêu chí của một hòa thượng, hệ thống sẽ tự động tuyển chọn một túc chủ khác. Nhưng mà quy tắc này là ẩn hàm, không cho phép ta dùng bất cứ phương thức gì để tiết lộ cho người biết. Hệ thống chậm rãi tự tốn nói. Hệ thống, ta muốn mắng người. Phương Chính thật sự rất muốn mắng người. Sớm biết là như thế, lúc trước hắn đã nên bước ra một bước lao xuống núi. Nói như vậy hắn có thể trực tiếp hoàn tục, kết quả vẫn bị hệ thống lừa gạt. Hệ thống mười phần lý giải ý nghĩ của hắn. Thản nhiên nói, mắng chửi đi. Ta mắng người, ngươi có dụng sấm sét đánh ta hay không? Phương Chính hỏi, nhất định. Nhắc nhở hữu nghị một chút, ngươi đã là hòa thượng. Đây là hòa thượng chân chính. Lúc trước, một ngày có ba cơ hội mắng chửi người, bây giờ đổi thành một lần. Hệ thống nói, có lẽ đương nhiên. Lời vừa đến khóe miệng, Phương Chính lập tức nuốt trở vào, trong lòng thầm mắng một câu. Người khá lắm, chờ ta cứu người xong xuôi là tìm ngươi tính sổ. Ngươi nhìn xuống dưới đi, hệ thống nói. Phương Chính cúi đầu xuống vách núi, rơi từ trên cao, hoa mắt rung chân, hắn sợ độ cao à? À, mới vừa rồi là nhiệt huyết dâng trào mà nhảy ra, hiện tại là theo bản năng hét lên. Trên con đường xuống núi, mấy người Vương Hữu Quý, Dương Bình là chạy nhanh nhất. Đúng vào lúc này phảng phất như nghe được có người đang hét lên. Dương Bình nói, thôn trưởng, đừng bảo là có người xảy ra chuyện nha. Trong lòng Vương Hữu Quý cũng lập bột một chút, nhanh chóng để cho Dương Bình trở về, nhìn xem là có ai xảy ra chuyện gì không. Đúng lúc này Trần Kim đuổi tới, con mắt đỏ bừng cắn chặt hàm răng điên cuồng chạy xuống dưới núi. Chân chạy máu dẫm lên trên mặt đất, quần áo trên người cũng có không ít chỗ bị rách nát. Hiển nhiên là hắn đã liều mạng lăn lộn xuống dưới. Vương Hữu Quý lập tức hỏi. Trần Kim, làm sao vậy? Nhà tôi cháy! Cháy rồi! Cứu người! Trần Kim vừa kêu to vừa chạy xuống. Giờ khắc này hắn thực sự hối hận. Hắn không nên ngăn cản mấy người Tô Hồng cùng đi theo thôn dân lên núi. Nếu không, cho dù cả căn nhà bị đốt sạch cũng sẽ không ai xảy ra chuyện gì. Hối hận à! Bên ngoài thôn, một chỗ dưới vách núi, một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Trên đất bằng xuất hiện một cái hố to. Bên trong bụi mù mịt, một người vừa kêu ngao ngao vừa chạy ra. Đau đau đau, đau chết ta! Hệ thống, tại sao ngươi không nói cho ta tin tưởng? Phật của ta ơi, đòi bạn à! Phương Chính vốn định thử đáp xuống đất, giống như siêu anh hùng, kết quả là căn bản không đứng vững được, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Trên mặt đất xui xẻo chết tiệt thế nào, lại có một khối đá nhọn nổi lên. Đặt mông ngồi xuống trên đó, nước mắt lập tức tuôn trào. Đưa tay ôm mông kêu gạo ngao ngao chạy về phía trước. Đã nói cho người biết, sẽ đầu. Hệ thống thản nhiên nói. Phương Chính cũng không rảnh tranh cãi với hắn, kêu gạo lên chỉ là phân tán lực chú ý, nếu không thật sự quá đầu. Trong nhà Trần Kim, Tô Hồng cũng sắp điên rồi, tất cả xung quanh đều là lửa, căn bản không thoát ra được. Người ở trong nhà, ngoài trừ Tô Hồng, còn có con trai của Trần Kim, con dâu cùng với đứa cháu nội chỉ mới 3 tuổi. Người một nhà đều vây trong phòng không thoát ra được. Đứa bé oa oa khóc lớn, con trai Trần Kim muốn xông ra ngoài nhưng mà thế lửa quá vượng. Cửa sắt chống trộm, bị đốt đến biến dạng. Còn có một cây sàn nhà rơi xuống. Căn chắn cửa không mở ra được. Cửa sổ phòng trộm đã chặn kín cửa sổ, muốn tra cũng không được. Phía bên ngoài cửa sổ đều là lửa. Một nhà mấy người vô cùng hoảng sợ, sớm đã không còn tỉnh táo. Mẹ! Tình huống có một chút không đúng mà. Lửa lớn như thế này, theo lý thuyết mà nói, hẳn là phải đốt đến đây từ sớm rồi. Con trai Trần Kim chợt phát hiện cái tình huống khá là quái dị kêu lên. Con còn ngại lửa không đủ lớn có phải không? Con đây là muốn lửa đốt chết chúng ta, con mới vui lòng phải không? Thê tử Trần Kim tay ôm đứa bé hát lớn. Tô Hồng cũng dần lấy lại tinh thần, quả thật không sai, thế lửa lớn như vậy tại sao lại không đốt đến trong phòng? Ánh mắt quét qua, rất nhanh đã phát hiện một bàn quỷ dị. Còn nhớ ngày Tết ông Táo đi cầu cầu đổi, bởi vì chữ quá đẹp, lại thấy nhiều nhà thư pháp cũng đi cầu chữ như vậy. Trần Kim lập tức nổi lên, tâm tư nhỏ nhặt, biết chữ này quý giá, không nỡ treo ở bên ngoài, để nó dại nắng dầm mưa, thế nên mới treo ở trong phòng. Bây giờ, lửa lớn đốt đến, chữ viết trên câu đối, treo ngay cửa buồng phảng phất như đang tỏa ra ánh sáng. Từng chữ viết màu đen vậy mà lại biến thành màu vàng. Đồng thời, phía bên ngoài câu đối có lửa. Nhưng câu đối lại không bị lửa đốt cháy. Càng quỷ dị hơn chính là, mặc dù không có lửa cháy, nhưng mà câu đối lại đang chậm rãi hóa thành tro tàn. Là cặp câu đối! Là câu đối do Phương Chính viết! Tô Hồng chỉ vào câu đối kêu lên. Con trai của Trần Kim là Trần Long nhìn qua. Quả nhiên cũng phát hiện sự quỷ dị của câu đối, linh cơ khẽ động nói. Bất kể có phải thật hay không, con thử một chút. Thế là Trần Long chạy tới, đang muốn gỡ câu đối ra, đồng thời kêu lên. Mang theo câu đối đi ra ngoài, có lẽ có thể cứu được chúng ta. Kết quả vừa đụng vào một cái. Câu đối lập tức hóa thành tro bụi, lửa lớn hô một tiếng trực tiếp tràn vào. Trần Long bị lửa lớn xông vào người vội vàng lăn lộn trở về. Tô Hồng và thê tử Trần Long tranh thủ thời gian đỡ hắn dậy. Tô Hồng kêu lên, không thể đụng vào câu đối, đừng đụng. Chỉ còn lại một vế dưới, nhưng mà tốc độ hóa thành tro rõ ràng đã tăng nhanh. Mấy người thật sự tuyệt vọng. Tô Hồng mắng to, đều tại lão cha chết tiệt kia của anh. Nếu chúng ta cùng nhau lên núi, cũng đâu có bị lửa cháy vây khốn thế này. Nếu không phải do hắn không nghe lời khuyên bảo, luôn luôn trợ giúp Ngộ Bình chửi mắng nhất chị Miếu, nhà chúng ta cũng sẽ không bị Phật tổ giáng tội, nghiệp chướng à. Xong, xong rồi. Trần Long cũng là một mặt tuyệt vọng. Mắt thấy cậu đuổi sắp sửa cháy hết. Chỗ cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu lớn. Bên trong có người không? Có người cứu mạng à. Trần Long và Tô Hồng còn có thê tử của Trần Long đồng thời kêu lên. Tiếp theo đó chỉ nghe bên ngoài truyền đến một câu. Cách xa cửa một chút. Chương Trần Kim khổ cực. Lùi lại. Trần Long kêu lên. Oanh một tiếng. Gần như trong nháy mắt, cửa phòng bị bạo lực oanh mở. Không khí xông đến, thế lửa càng mãnh liệt. Lửa lớn càng gay càng vượng. Lửa lớn như thế, dù bên ngoài có người cũng không xông vào được. Xong rồi. Trong lòng mấy người Trần Long Tô Hồng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng mà bên trong hỏa diễm lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tiếp đó bóng người kia trực tiếp đi tới từ bên trong biển lửa. Quyền đấm cước đá, tất cả đồ vật đang cháy bừng bừng chặn ngay cửa ra vào đều bị đánh văng ra. Trong số đó có một cây sàn nhà bằng gỗ đã bị đốt cháy hoàn toàn, trực tiếp bị người này nhấc tay khiêng lên ném thẳng ra ngoài. Siêu nhân à, cây gỗ kia phải là ba bốn người hợp sức mới nhấc nổi đấy. Trần Long trợn tròn mắt. Tô Hồng lấy lại tinh thần, nhìn thấy rõ ràng dung mạo của đối phương, kêu lên. Phương Chính, là cậu à? A-di-đà Phật, thi chủ, chính là Bần Tăng. Đừng nói nữa, nhanh chóng đi ra ngoài đi, phòng ốc sắp đổ sụp. Khi Phương Chính nói chuyện, hắn cũng đã đi vào trong, dọn dẹp hỏa diễm mở ra một con đường, một tay nâng vạt nước lên, kéo ra một tấm chăn mềm đắp lên mấy người, một vạt nước xối ướt tất cả mọi người. Mấy người được bọc trong chăn mềm, xoay người cúi đầu một đường chạy ra ngoài. Phương Chính vừa buông xuống vạt nước. Mấy người cũng vừa chạy ra ngoài cửa. Một chữ cuối cùng trên câu đối cũng hóa thành tro tàn. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng oanh, phòng ốc sập đổ. Tô Hồng quay đầu nhìn lại, Phương Chính vậy mà còn chưa kịp đi ra, bị dọa đến cả kinh kêu lên. Phương Chính, cậu vẫn an toàn chứ? Là thím hại cậu rồi. Trần Long và thê tử Trần Long cũng đỏ ngầu con mắt. Nếu không có Phương Chính đột nhiên xuất hiện, bị đóng đổ nát vùi lấp này, chính là bọn họ. Người phải chết chính là bọn họ. Ân nhân cứu mạng đột nhiên gặp nạn, trong lòng khó chịu, trực tiếp òa khóc. Vậy mà lúc này, giờ phút này, phía sau nhà một bóng người đã lặng yên biến mất. Phòng ốc sập đổ tất nhiên là đáng sợ, nhưng mà một thân khí lực của Phương Chính cũng không phải để đùa. Lại thêm tăng y màu trắng hộ thể, làm sao có thể giết hắn được? Tên này xác định là mấy người Tô Hồng không có việc gì, lập tức thừa dịp loạn trời đi, cứu người là chuyện tốt, nhưng mà có quá nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng. Vậy tốt nhất là tránh nói đến. Phương Chính đã có dự định, sau khi trở về, mặc kệ ai hỏi thế nào đều là lời gì cũng không nói. Các cậu muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó thôi. Lúc Phương Chính rời khỏi Trần gia, xe cứu hỏa cũng ỏi e chạy đến. Đối mặt với lửa lớn, Phương Chính cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Đi đến mấy căn nhà gần đó kiểm tra một chút, xác định là không có ai mới an tâm. Phương Chính lập tức chạy về núi, tìm đến phía sau một đống tuyết lớn. Ngay trước đường mòn lên núi ngồi sớm nửa ngày, chờ mọi người đều chạy xuống núi cả trời, lúc này mới thản nhiên đi lên núi. Trở lại trên núi, Phương Chính đóng lại cửa sân, đi vào Phật đường. Ngọn nến vẫn đang cháy sáng như cũ. Ngồi xếp bằng xuống, niệm đọc kinh văn, cầu phúc cho năm mới, cầu phúc cho thôn dân dưới núi. Hy vọng năm nay tất cả mọi người đều được bình an. Dưới núi lại náo nhiệt. Đội phòng cháy, chữa cháy lại đến đầu tiên. Nghe nói có người bị vùi lấp ở bên trong. Một đám quan binh chữa cháy vọt thẳng vào trong biển lửa. Lục tìm một trận, lửa cũng đã dập tắt. Mặt đất cũng bị đào sâu ba thước, cũng không thấy được một bóng người nào. Có khi nào hắn đã bị đốt thành tro bụi rồi hay không? Tô Hồng khóc ròng nói. Đại tỷ, chị cũng đừng khóc. Ở đâu ra hòa thượng à? Ở đâu ra người à? Chị nhìn xem, trong này một chút, đều là đồ đặt trong nhà, ngay cả một mảnh xương cũng không có. Quang Bình chữa cháy gạt ra từng mảnh vụn mà nói. Tô Hồng nhìn theo, quả nhiên bên trong căn bản không có xương cốt của người, cũng không có thi thể. Nhìn đến đây, Tô Hồng nghi ngờ, rõ ràng là cô nhìn thấy, lúc phòng ốc sập đổ Phương Chính cũng chưa có thoát ra mà. Những người chữa cháy vỗ vỗ bả vai của Tô Hồng nói. Chị gái, hẳn là lúc đó chị bị kinh hoảng, mới sinh ra ảo giác. Chúng tôi đều thấy được mà. Vợ của Trần Long kêu lên. Đây là ảo giác tập thể. Nhân viên chữa cháy nói. Tô Hồng cũng muốn nói điều gì đó. Trần Long bỗng nhiên giữ chặt Tô Hồng, thấp giọng nói. Mẹ, chúng ta cứ coi như ảo giác đi. Chuyện này à, quá kỳ quái. Mẹ cứ nghĩ đến cặp câu đối kia một chút. Rồi một màn tay không ném bay sang nhà. Một màn xuất hiện từ trong biển lửa. Đó là chuyện người bình thường có thể làm được hay sao? Loại chuyện này không thể nói rõ, cũng không thể giải thích rõ ràng được, càng nói càng thêm phiền phức. Theo con thấy, hắn là đại sư cũng sợ phiền phức, trực tiếp rời đi. Lần này mặc dù hung hiểm, nhưng đại sư cũng không phải người thường, tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Trời đã sáng, chúng ta cứ đi lên núi. Nhìn xem một chút, tự nhiên là biết được tất cả mọi chuyện. Tô Hồng nghe vậy, thì hiểu ra, gật gật đầu, cũng không tiếp tục kiên trì chuyện bản thân được Phương Chính cứu nữa. Chỉ nói bản thân gặp phải ảo giác, dường như nhìn thấy gì đó nhưng lại không nhớ rõ. Tô Hồng không làm trối lên, sự tình cũng dễ xử lý hơn nhiều. Đến lúc này thôn dân đều chạy về. Trần Kim vừa nhìn thấy mấy người Tô Hồng, Trần Long, thê tử của Trần Long cùng với đứa cháu trai còn nhỏ trực tiếp nhào đến ôm nhau mà khóc. Dọc theo con đường này, hắn lo lắng hoảng sợ muốn chết đi thôi. Ban đầu Tô Hồng còn có một bụng oán khí, kết quả vừa nhìn thấy bộ dáng chật vật rách nát của Trần Kim, một mặt quan tâm, vẻ lo lắng kia, tất cả cơn giận lập tức tan biến xa xẻ. Cả nhà vẫn còn sống, đoàn viên là tốt rồi, còn nhà cửa bị đốt mất đi, xây lại ngôi nhà mới là được, người bình an, những thứ khác đều không quan trọng. Đội phòng cháy chữa cháy xử lý xong chuyện ở bên này, sau đó lập tức rời đi. Vương Hữu Quý tổ chức mọi người giúp đỡ Trần Gia dọn dẹp hiện trường, nhìn xem có thể tìm được đồ vật gì có thể sử dụng hay không. Người một nhà Trần Kim cũng ra sức dọn dẹp, bận trộn một trận, bận đến tận buổi trưa, lúc này mới đưa tiễn những người thôn dân nhiệt tình. Người một nhà Trần Kim nhìn đóng phế tích, thổn thức không thôi. Trần Kim thấp giọng mắng. Đều là do Phương Chính. Đầu năm lại làm ra sự tình nén hương đầu gì kia. Đỉnh đầu Trần Kim ăn trọn một bàn tay. Trần Kim cả giận nói. Tô Hồng, bà làm gì vậy? Làm gì à? Đánh ông đó. Đánh ông đó. Ông không hiểu à? Ông thử mắng chửi Phương Chính thêm một câu nữa xem. Nói cho Trần Kim ông biết. Từ nay về sau, nếu tôi còn nghe ông mắng chửi Phương Chính, tôi sẽ không chỉ dùng bàn tay này quất ông, tôi còn dùng giày quất ông. Tô Hồng chống nạnh đứng đó, một bộ dáng như mẫu dạ xoa. Trần Kim lập tức bị khí thế của bà chấn nhiếp. Hai người sống với nhau đã mấy chục năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tô Hồng dữ dằn như thế. Đây là vợ hắn đấy sao? Chẳng phải là hằng ngày hắn nói cái gì thì nghe cái đó hay sao? Tại sao hôm nay lại muốn tạo phản rồi? Trần Kim tranh thủ thời gian nhìn về phía đứa con trai là Trần Long mà nói. Con trai, con không muốn quản việc này hay sao? Mẹ con, ngoặt khuỷu tay ra ngoài kia kìa. Trần Long vỗ vỗ bả vai Trần Kim nói. Cha cũng đừng nóng giận. Trong lòng Trần Kim dễ chịu hơn một chút, thầm nghĩ. Vẫn là con trai biết thông cảm cho ta, quan tâm ta. Mẹ nói rất đúng. Mẹ, nếu không đủ giày con hỗ trợ. Trần Long lập tức nói, sau đó đứng ra sau lưng Tô Hồng. Trần Kim lập tức trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì vậy? Một trận lửa lớn đốt cho tập thể tạo phản à? Trần Kim nhìn về phía vợ Trần Long. Kết quả, con dâu này đã đứng phía sau Tô Hồng, lúng túng nói. Cha à, mẹ nói đúng đó. Các người, đều muốn tạo phản có đúng không? Ai vui? Cuộc sống này không còn cách nào sống tiếp à? Trần Kim tức giận, dậm chân ầm ầm. Đúng lúc này, ống quần siết chặt, cúi đầu nhìn lại, hóa ra là cháu trai đang kéo hắn à. Cháu trai của hắn khẽ nói, ông nội không nên tức giận. Trần Kim trực tiếp ôm lấy cháu trai nói, vẫn là cháu trai tốt với ông, biết quan tâm đến ông nội. Chương, thua lỗ, kiếm lời à? Ông nội không tức giận, bà nội nói rất đúng. Phóc một tiếng, Trần Kim trực tiếp kém chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Cha à, cha cũng đừng tranh cãi làm gì, chuyện này chúng ta tuyệt đối không nhượng bộ. Trần Long nói. Trần Kim trừng mắt liếc Trần Long nói, không cho ta một lời giải thích hợp lý, hôm nay tôi và các người không xong chuyện đâu. Uổng công tôi lăn lộn chạy vội xuống, kết quả lại gặp một đám bạch nhãn lang. Mấy người Tô Hồng cười khổ một tiếng, lôi kéo Trần Kim đi qua một bên, kể lại những chuyện mà bọn hắn nhìn thấy một lần. Sau khi nghe xong, Trần Kim trầm mặt. Lão đầu tử, tôi biết tính tình ông cố chấp, nhưng mà chuyện chuyện của Phương Chính, nếu ông còn cứng đầu bướng bỉnh, cuộc sống của chúng ta sau này chắc chắn không được yên ổn. Ông bướng bỉnh cũng không sao, nhưng mà tuyệt không thể vong ân phụ nghĩa. Nếu không nhờ Phương Chính, một nhà chúng ta đều đã hóa thành tro. Tô Hồng nói. Trần Kim lấy ra một điếu thuốc châm lửa, yên lặng hút thuốc, hít hai hơi, sau đó hỏi. Mấy người xác định không có hoa mắt chứ? Hoa mắt à? Bà à? Người nhìn xem cây sàn nhà nằm ngay giữa kia đi. Chuyện khác còn có thể hoa mắt, chuyện này có thể hoa mắt hay sao? Trần Long nói. Trần Kim nghi ngờ nói, chuyện này thật sự khó giải thích được. Lúc tôi chạy xuống núi, Phương Chính còn ở trên núi à? Muốn xuống núi chỉ có một con đường. Nếu hắn xuống núi, không có khả năng tôi lại nhìn không thấy. Nhưng mà trên đường đi căn bản không thấy được hắn. Còn có chuyện cặp câu đối mà mấy người nói, chuyện này cũng quá quỷ dị đi. Mấy người báo tôi làm sao mà tin được đây? Chuyện câu đối thiên chân vạn sắc chúng tôi đều thấy được. Lão đầu tử, ông tự suy nghĩ một chút. Chúng ta đã lâu không ở trong nhà. Phòng này cũng là phòng cũ, cả thôn đều là nhà ngói. Chỉ có ông là thích kiểu phòng cũ như thế này, chỉ là đổi kiểu cửa sổ. Nhà cũ, sàn cũ, lửa lớn cháy lên, có thể chống chịu được bao lâu chứ? Ông xuống núi có nhanh hơn nữa, cũng phải hơn một giờ à? Hơn một giờ, phòng ốc nhà ai mà không bị đốt trụi? Nhưng mà phòng ốc của chúng ta chỉ là bị thiêu đốt ở bên ngoài, trong buồng một mực không có khói lửa xông vào. Chuyện này có thể bình thường sao? Ông có thể nói là ảo giác, nhưng một khi khói đặt xông vào, chúng tôi còn có thể sống được sao? Tô Hồng nói. Trần Long nói tiếp. Đúng vậy, ba à, ba phải hiểu đạo lý. Ngụ Minh kia không phải là thứ tốt lành gì. Ba cũng đi theo hắn lăn lộn, Phương Chính thần kỳ như thế, ba lại muốn hãm hại hắn. Rốt cuộc là đầu óc của ba đang nghĩ gì vậy? Ba một tiếng, Trần Kim trực tiếp đưa tay tát vào đầu Trần Long một cái thật mạnh, khiển trách. Anh nói chuyện với ba anh như thế đi à? Ba anh dù thế nào đi chăng nữa, cũng không đến phiên con cái nhà anh dạy dỗ. Hút giữ cái gì? Chuyện này chúng tôi đều thấy chân thật. Ông cứ nói đi, ông muốn làm gì? Tô Hồng nói. Trần Kim ném đi điếu thuốc đứng lên nói. Trần Kim tôi cũng không phải là một con rùa đen khốn nạn, sao có thể phong ơn phụ nghĩa? Nhưng mà chuyện này thật sự có chỗ kỳ quặc. Tôi muốn lên núi nhìn xem một chút, xem thử Phương Chính nói như thế nào. Nếu không, tôi chưa thể chết tâm được. Nhưng mà mấy người yên tâm, có một chuyện ngày hôm nay, sau này tôi sẽ phân rõ giới hạn với Ngô Minh. Được rồi, còn chuyện khác, không có phòng ở, phải làm sao bây giờ? Còn làm sao bây giờ, đi đến nhà bọn con chứ sao nữa? Trong huyện thành, có nhà cửa lớn như vậy, lo gì không chứa được ba mẹ chứ? Trần Long nói. Xéo đi, ai muốn ở với anh, tôi chỉ thích ở thôn nhất chỉ. Trần Kim nói. Vậy con xây lại cho ba mẹ một căn nhà mới, như vậy được rồi chứ? Trần Long cười nói. Xem như anh có lương tâm, đi. Rốt cuộc, vẻ mặt Trần Kim cũng trở nên nhu hòa. Đi đâu? Tô Hồng hỏi. đi chợ. Trần Kim phất phất tay nói, đi chợ làm gì? Trần Long không hiểu hỏi. Trần Kim trừng mắt liếc hắn một cái nói, anh muốn tay không lên núi tìm gặp ân nhân cứu mạng của anh à? Anh còn mặt mũi hay không? Anh không muốn, nhưng cha anh muốn à? Đám người Trần Long, Tô Hồng lập tức cười vang. Con trai nhỏ của Trần Long lập tức chạy đến kêu lên, con muốn ăn kẹo đường. Trên núi, Phương Chính cũng rất không vui, phi thường không vui. Hệ thống, người lặp lại lần nữa. Có mấy lần trúc thưởng? Phương Chính một mặt bi phẫn kêu lên. Một lần, người đã hỏi không dưới 20 lần. Cho dù người hỏi thêm 108 lần, câu trả lời của ta cũng sẽ không thay đổi. Một lần chính là một lần. Hệ thống nói, ta... Phương Chính lại muốn mắng người, nhưng mà vẫn là nhịn được. Một ngày chỉ có thể mắng một lần. Thép tốt, phải dùng trên lưỡi dao, không thể lãng phí. Phương Chính chỉ vào bầu trời nói, tốt hơn hết là ngươi đừng có thực thể, nếu không, Sái Gia nhất định sẽ dành ra mấy phút dạy ngươi cách làm người, để ngươi minh bạch. Ngày xưa có lũ trí nhầm, nhổ cây liễu già, ngày nay có Sái Gia, bảo đáp hệ thống. Có trúc thưởng hay không, không trúc thưởng ta đợi đi. Trúc, tại sao không trúc? Nhưng mà ngươi thiếu ta một lời giải thích rõ ràng. Ngươi không giải thích rõ cho ta, ta không cam tâm mà. Ta cứu được 4 mạng người, tại sao lại chỉ có thể trúc một lần nha? Đã nói từ trước, cứu một mạng người, một lần trúc thưởng. Nói thật đi, có phải 3 lần kia đã bị ngươi ăn hoa hậu mất rồi hay không? Ta liều mạng đuổi lấy, ngươi cũng muốn ăn ké hay sao? Bây giờ mong ta vẫn còn đâu đây? Phương Chính kêu lên. Hệ thống nói, giải thích rõ ràng à? Được thôi, lần hành động này, ngươi liệu một lần cứu ra 4 người, đích thực là đại công đức. Nếu như một nhà Trần Kim đều chết ở trong biển nữa, có lẽ Trần Kim cũng không sống nổi nữa. Đoán chừng là cha mẹ của thê tử Trần Long cũng vô cùng đau thương khổ sở. Tuổi già lại phải sống trong sự thống khổ. Nếu tính như vậy, công đức này lớn bao nhiêu à? Thế mà ngươi chỉ cho ta một cơ hội trúc thưởng, quá keo kiệt. Phương Chính thầm nói. Hệ thống căn bản không để ý đến Phương Chính, tiếp tục nói, nhưng mà ngươi chỉ hành động một lần, chẳng qua là cứu vớt được 4 mạng người mà thôi. Công đức của ngươi sẽ không ít đi, nhưng mà chỉ có một lần trúc thưởng. Một lần hành động, một lần trúc thưởng, nhiều hơn không có đâu. Ngươi muốn có thể tự cải thiện cơm nước, nhưng mà cơ hội trúc thưởng này cũng không phải là trúc bình thường. Công đức cứu 4 người đủ để ngươi trúc thưởng được món đồ tốt. Nói cách khác chính là cứu 4 người được 4 lần trúc thưởng nhỏ. Đổi thành một lần trúc thưởng lớn, ban đầu ngươi có thể trúc được 4 quả cậu pha lê. Hiện tại có thể trúc được 1 viên ngọc hoàng kim. Ngươi muốn cái nào? Nếu như ngươi ngốc, xem như ta không nói. Đôi mắt của Phương Chính lập tức sáng lên. Hắn dĩ nhiên không phải đồ đần. Quả cậu pha lê có nhiều hơn thì cũng chỉ là quả cầu pha lê, ngọc hoàng kim kia là biến hóa về chất a. Thế là Phương Chính nói, giải thích trước hoàng mỹ, Bần Tăng tiếp nhận. Hiện tại có thể trúc thưởng rồi sao? Rút, nhất định phải rút. Khoan, đúng rồi, lúc ta xuống núi, người còn nói là có ban thưởng, hiện tại có thể trúc cùng một lúc hay không? Phương Chính đột nhiên nhớ đến chuyện này. Có thể trúc cùng một lúc à? Vẫn là hòa hai công đức vào nhau. Rút một phần thưởng lớn sao? Hệ thống hỏi. Phương Chính ngạc nhiên nói, có thể tích lũy công đức để rút chung sao? Đương nhiên, mặc dù công đức là hư vô, nhưng mà mỗi lần đạt được đủ điểm công đức, chỉ cần chưa có rút thưởng, đều sẽ được tính vào bên trong số công đức cũ, mà là tính vào một phần khác. Nếu người rút thưởng, số công đức này sẽ dùng để soi xét cấp bậc. Công đức càng cao, xác suất trúc thưởng đạt được số tốt sẽ càng cao. Đây cũng là một loại phương thức phán định của hệ thống. Được rồi, là hai quả cầu pha lê hay là một viên ngọc hoàng kim? Hệ thống hỏi. Phương Chính khẽ đảo hai mắt nói, hệ thống, ta phát hiện ngươi quá âm đi. 4 lần thì ngươi áp suất thành 1 lần, 2 lần ngươi cũng muốn áp suất thành 1 lần. Ngươi có thể lựa chọn trúc 2 lần. Hệ thống nói với lẽ đương nhiên. Người đã nói như vậy, ta còn chọn trúc 2 lần. chẳng phải là thành ngu ngốc hay sao? Một lần, rút đi. Đừng có đề cập đến số lần với ta nữa, nói nhiều chỉ thêm hoảng. Chương tượng Phật của ta đâu? Chúc mừng người thu hoạch được gói quà lớn trong chùa miếu. Chùa miếu sẽ được tiến hành tân trang đổi mới một lần. Người sẽ có thêm không gian để cung phụng ngã Phật, đồng thời ngẫu nhiên thu hoạch được một tượng Phật. Đổi mới à? Tượng Phật sao? Phương Chính nghe xong lập tức cười đến nở hoa. Hắn đang lo lắng làm cách nào để xây thêm chùa miếu đây à? Hệ thống làm giúp rồi. Còn có thêm tượng Phật. Trong chùa miếu chỉ có một pho tượng Phật Tống Tự Quan Âm, quá đơn độc. Rốt cuộc bây giờ cũng có Phật mới vào chùa. Một chút bất mãn trong lòng cũng lập tức biến mất sạch sẽ, còn lại có chút thoải mái. Hệ thống, được mời đến lần này là tôn Phật nào vậy? Phương Chính kích động. Không biết, thời điểm chùa miếu đổi mới, kim thân của Phật sẽ ngẫu nhiên giáng lâm, cụ thể là vị nào, không nhất định. Hệ thống nói. Vậy còn chờ gì nữa, đổi mới à? Phương Chính cười to, sau đó tranh thủ thời gian đi ra khỏi chùa. Trang cảnh chùa biến đổi mới lúc trước, hắn vẫn còn nhớ rõ. Trang cảnh đó giống như phim điện ảnh Hollywood. Xác định bắt đầu đổi mới ngay bây giờ chứ? Hệ thống hỏi. Phương Chính nghĩ nghĩ, lần trước đổi mới không ít đồ đạc của hắn đều bị hệ thống ném đi. Tranh thủ thời gian chạy về lại. Giờ bàn ghế ra ngoài, miễn cho lại bị thanh lý. Chuẩn bị xong xuôi tất cả. Sau đó Phương Chính nói, bắt đầu đổi mới. Phương Chính ôm ngực, tâm tình vô cùng kích động và phức tạp, khẩn trương mà nghiêm túc nhìn hết thảy trước mắt, tưởng tượng sau khi chùa miếu đổi mới sẽ biến thành bộ dáng gì. Ngay lúc Phương Chính lòng nóng như lửa đốt, toàn cảnh chùa miếu lại chậm chạp không có động tĩnh. Đợi hơn 10 phút vẫn không có động tĩnh. Phương Chính gấp gáp hỏi, hệ thống, tại sao ngươi còn chưa bắt đầu vậy? Bắt đầu gì? Hệ thống hỏi. Bắt đầu đổi mới chùa miếu. Phương Chính kêu lên. Đổi mới đã xong, còn đổi mới gì nữa? Hệ thống nói với lẽ đương nhiên. Phốc một tiếng, Phương Chính tức giận kém chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả giận nói. Thế này mà xong rồi à? Nhà ngươi làm công trình cũng quá qua loa nước đại đi. Ngươi nghĩ ta là người ngu có phải không? Mỗi ngày ta quét dọn chùa miếu có bộ dáng gì ta không biết hay sao? Chùa miếu này rõ ràng không hề biến hóa gì à? Vậy ngươi muốn biến hóa như thế nào? Chỉ là đổi mới. Ngươi nghĩ là xây thêm sao? Đổi mới thì lúc trước cũng đã đổi mới giúp ngươi. Lần này chỉ là dệt hoa trên gấm, cải biến một vài thứ mà thôi. Đồng thời, Phật mới đã đến ở ngay bên trong đại điện. Mặt khác, hệ thống sẽ không giúp ngươi xây dựng thêm chùa miếu. Đột nhiên xuất hiện một tòa phòng ốc. Chuyện này sẽ mang đến cho ngươi vô vàn phiền phức. Cho nên tốt nhất vẫn là ngươi nên tự nghĩ biện pháp xây thêm đi. Hệ thống chậm rãi nói. Phương Chính trợn trắng mắt. Phương Chính thật sự muốn chửi mẹ nó. Nhưng mà hệ thống cũng nói không sai. Nếu như hệ thống trực tiếp tặng cho hắn một tòa đại hùng bảo điện gì đó, hắn có 100 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng. Thần tích từ trên trời rơi xuống à? Đoán chừng là cho dù nhà nước mặc kệ cũng sẽ có vô vàn phiền toái đều kéo đến. Nghĩ đến đây tâm tình của Phương Chính cũng thoải mái hơn không ít. Ngẩng đầu một cái, rốt cuộc Phương Chính cũng phát hiện ra chỗ khác biệt. Ba chữ lớn nhất Nhất Chỉ Miếu đã biến thành Nhất Chỉ Tự. Hơn nữa, so với chữ viết trước đó, ba chữ lớn này càng thêm trang nghiêm túc mục, đại khí bàn bạc. Đưa mắt nhìn sang, phảng phất như có kim long nằm cuộn ở phía trên. Đôi mắt Phương Chính lập tức sáng lên. Đây là Long Phật Văn Thư. Long Phật Văn Thư chân chính. Đây chính là phúc lợi của việc đổi mới. Phật tổ đích thân hạ bút viết ra bản hiệu bằng Long Phật Văn Thư, trấn áp tạ mà, an tâm tỉnh thần, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thấy thế nào? Hệ thống có chút đắc ý hỏi. Phương Chính khe đảo hai mắt nói. Trâu bò gì chứ, cũng không phải do người viết. Nhưng mà trong lòng của Phương Chính vẫn là hết sức hài lòng. Nhất chỉ miếu ngày xưa cũng không có cung phụng Tống Tử Quan Âm mà là cung phụng quỷ thần. Vào niên đại đó, quỷ thần được truyền bá trọng trải hơn ngã Phật. Sau này phá bỏ bốn điều lệ cũ, Nhất chỉ miếu mới bị đập đi. Sau này, Nhất chỉ thiền sư đến đây đưa tiễn quỷ thần ở trong miếu, mời đến Tống Tử Quan Âm trở thành Nhất chỉ miếu như bây giờ. Chẳng qua những chuyện này cũng chỉ là tin đồn mà thôi, cụ thể có đúng là như vậy hay không, cuối cùng cũng không ai rõ ràng. Dù sao cũng cách đây rất lâu rồi, hơn nữa sự tình ở thời đại kia cũng không có ai nguyện ý nhắc lại. Phương Chính hỏi mấy lần, cũng đều không có kết quả, sau đó cũng không hỏi nữa. Nhưng mà có một chuyện Phương Chính có thể chắc chắn. Cung phụng Phật Tổ Bồ Tát xưng là chùa, cung phụng quỷ thần thì xưng là miếu. Mà Phương Chính không rõ vì sao Nhất chỉ thiền sư vẫn một bực treo bản hiệu Nhất chỉ miếu, không hề đổi đi. Có lẽ là bởi vì nghèo, đổi liền không có mới làm. Nhưng mà bây giờ đã xem như triệt để đổi đi. Mặc dù càng thêm chính quy, có điều trong lòng Phương Chính luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Tấm bản kia cũng coi như là một loại tưởng niệm mà. Lắc đầu, Phương Chính đi vào trong chùa, đến trước cửa đại điện. Trên cửa đại điện cũng có thêm một cái bảng hiệu, viết mấy chữ lớn như thần long thiếp vàng, chính là Long Phật Văn Tư, Vạn Phật Điện. Vạn Phật Điện à, khá lắm, danh từ này đủ bá khí, nhưng mà ta chỉ có cung điện nhỏ này, cung phụng một tôn Bồ Tát, cũng chen muốn chết rồi, sao có thể cung phụng Vạn Phật? Chà, đoán chừng Phật Tổ cũng có thể bị chen đến nỗi mang thai đi. Phương Chính thầm nghĩ xấu trong lòng. Một bước tiến vào đài điện, Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó kêu lên sợ hãi. Hệ thống! Ngươi đi ra đây cho ta! Tượng Phật nhà ta đâu? Tượng Phật đâu? Tượng Phật đâu? Ngươi nhai nuốt của ta rồi hả? Phương Chính kêu lên. Kích động cái gì? Đài điện quá nhỏ, hủy bỏ tượng Phật, treo vạn Phật bài cho ngươi. Hệ thống nói. Phương Chính nhìn trái, nhìn phải, lại ngẩng đầu, nhìn lên trên. Cuối cùng, nhìn chăm chăm vào trên vách tường phía sau bàn thờ. Ở đó, có treo cao một tấm vải lụa vàng kim. Trên vải lụa có thêu vẽ chân dung của ba người. Một người ở giữa toàn thân áo trắng, khuôn mặt vô cùng hiền lành. Trong tay ôm một đứa bé. Chính là Tống Tử Quan Thế Âm Bồ Tát. Bên cạnh Bồ Tát là một nam một nữ ở hai bên trái vải. Thần thái sinh động như thật. Da thịt trong trắng lộ hồng. Nam anh tuấn hiếm có, nữ mỹ lệ trang nhã, chính là Kim Đồng Ngọc Nữ. Mà ở bên cạnh Tống Tử Quan Âm còn có một tấm chân dung khác. Người này có nghìn tay nghìn mắt, toàn thân tỏa ra ánh sáng vô lượng, khuôn mặt vẫn là từ bi độ lượng, phảng phất như muốn che chở ngàn vạn người. Phương Chính liếc mắt một cái lập tức nhận ra thân phận của tượng Phật này. Thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát. Hệ thống, ta cảm thấy nên đổi tên đại điện này thành Quan Âm Điện. Phương Chính cười khổ nói, không nghĩ tới, ngẫu nhiên trước tưởng là nhận được hóa thân khác của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát có 33 bộ hóa thân, nếu cứ tiếp tục thế này, Phương Chính đoán chừng, có lẽ hắn sẽ tập hợp đủ Quan Thế Âm Bồ Tát rồi triệu hoán Phật Tổ. Đây cũng chỉ là một ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Đối với Quan Thế Âm Bồ Tát, Phương Chính vẫn rất có hảo cảm. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là một trong những vị Bồ Tát được thế gian cung phụng nhiều nhất, vô luận là hình tượng hay là đủ loại đại biểu đều là có ý nghĩa tốt đẹp. Thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát tên gọi là Quan Âm Bồ Tát, so với Tống Tử Quan Âm chỉ có một công năng đơn giản. Thiên thủ Quan Âm lại có rất nhiều năng lực cơ bản mà nói là có thể thỏa mãn hết thảy, nguyện cầu cả đời của một con người. Nhưng công năng chủ yếu vẫn là che chở, thủ hộ chúng sinh. Phương Chính chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà-phật, sau đó lại nhìn về phía Phật đường, không có biến hóa nào khác. Thối lui ra khỏi vạn vật điện, Phương Chính cười. Trước kia, nhất chỉ từ này chỉ có mỗi Tống Tử Quan Âm. Có không ít nguyện cầu của người dân là không cách nào thỏa mãn được. Bây giờ đã có Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề khó xử này. Trở lại hậu viện. Hậu viện không có thay đổi gì, chẳng qua là khi Phương Chính về đến phòng, ngạc nhiên phát hiện trên giường có đặt một khối bảng hiệu. Đi qua xem xét. Phía trên bất thình lình có viết ba chữ lớn, Nhất Chỉ Miếu. Chương Trần Kim xin lỗi. Tấm bảng hiệu này khác biệt với tấm bảng hiệu vừa mới biến mất kia. Đây là tấm bảng hiệu rách nát, siêu siêu vẹo vẹo, lúc trước kia. Hệ thống, ta còn tưởng là người ném nó đi rồi. Phương Chính kích động hỏi. Trên tấm biển này có ngưng tụ đại công đức, còn có người ràng buộc cho nên mới giữ lại cho người. Nếu như người không hợp cách, sẽ trả nó lại cho người. Ngươi trở về, điểm bắt đầu một lần nữa. Nếu như ngươi vượt qua cuộc thí luyện tâm lĩnh, cũng sẽ trả lại cho ngươi. Hệ thống nói, tạ ơn. Lần đầu tiên Phương Chính nói tạ ơn hệ thống, tuyên một câu Phật hiệu, sau đó Phương Chính thận trọng treo tấm bảng hiệu này lên trên vách tường ở trong phòng ngủ. Đây là tấm bảng hiệu do Nhất Chỉ Thiền Sư tự tay viết. Thời gian trôi qua càng lâu, Phương Chính càng phát hiện, hắn càng nhớ Nhất Chỉ Thiền Sư. Chùa chiền không ngừng đổi mới, đồ đạc ngày xưa cũng mất đi, trong lòng mười phần không thoải mái. Bây giờ, treo tấm biển này ở trong phòng, Phương Chính đột nhiên có một loại cảm giác giống như Nhất Chỉ Thiền Sư đang ở nơi đây bồi tiếp hắn, tâm tình lập tức thoải mái hơn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán. Phương Chính lập tức đi ra ngoài xem xét, đi đến tiền viện. Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ thấy mấy người Trần Kim, Trần Long, Tô Hồng mang theo túi lớn, túi nhỏ đứng trước cửa sân chùa. Vừa nhìn thấy hắn, cả đám mặt mày tươi cười sáng lạng, cười đến nỗi làm Phương Chính có chút sợ hãi. Phương Chính pháp sư, tạ ơn cậu. Vừa nhìn thấy Phương Chính, Tô Hồng lập tức òa khóc, chạy đến phù phù một tiếng đã quỳ trên mặt đất. Tô Hồng là người từng trải, mặc dù ngày xưa không được đi học đầy đủ, nhưng cũng biết cái gì gọi là có ơn tất báo. Mạng sống của cả nhà đều là nhờ vào Phương Chính cứu giúp. Từ sâu trong nội tâm chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn, nhưng cụ thể nên bày tỏ như thế nào bà cũng không biết. Cái quỳ này chỉ là làm theo bản năng, chỉ là muốn nói cho Phương Chính biết bà thật tâm cảm tạ. Hai vợ chồng Trần Long suy cho cùng vẫn là người hiện đại. Đối với những chuyện như quỳ xuống này vẫn là không làm nổi, nhưng mà vẫn là dẫn theo đứa bé đi đến trước mặt Phương Chính, liên tục nói lời cảm ơn. Trần Kim đi theo phía sau không nói lời nào, mặt già hơi đỏ lên, ánh mắt chớp loạn. Hiển nhiên là trong lòng lão già ngoan cố này đang xảy ra đấu tranh kịch liệt. Là vì mặt mũi nên không nói lời nào hay là mở miệng nói lời cảm tạ. Xin lỗi, đây là cả một vấn đề khó khăn. Nhìn thấy Tô Hồng đột nhiên quỳ xuống, Phương Chính giật nấy mình, đang muốn nghiêng người tránh đi. Kết quả cứu một mạng người, hơn xây bảy tầng phù đồ. Ngươi cứu được người ta, cái quỳ này là ngươi nên nhận được. Làm việc tốt tức là trọng yếu, nhưng mà làm việc tốt cũng phải có hồi báo. Đây mới là nhân quả. Nỗ lực vô vị, tương đương với khinh tặng kinh thư, sẽ chỉ mang đến hiệu quả ngược lại. Phương Chính nghe vậy, minh bạch ý tứ của hệ thống, không có tránh đi, mà chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, thí chủ không cần như thế, chuyện xảy ra ngày hôm qua đều đã là quá khứ, cứ để nó qua đi. Nói xong, Phương Chính đỡ Tô Hồng đứng dậy. Đại sư, thật đúng là cậu à. Trần Long kinh ngạc nhìn Phương Chính, mặc dù lúc ấy hắn cũng nhìn thấy Phương Chính, nhưng mà nếu Phương Chính không thừa nhận, trong lòng hắn vẫn có chút không chắc. Vạn nhất thật sự là ảo giác thì sao? Mặc dù khả năng này không lớn. Phương Chính lắc đầu nói, Mần Tăng không phải đại sư, chỉ là một tăng nhân mà thôi. Còn chuyện ngày hôm qua, đó là phúc báo của thí chủ. Phương Chính không đề cập tới chuyện ngày hôm qua có phải là hắn hay không. Đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Có một số việc hắn không muốn giải thích. Bởi vì có giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng. Cho dù giải thích rõ ràng cũng có thêm phiền phức mà thôi. Vợ của Trần Long cũng giật nảy mình. Trần Kim phân tích rất có đạo lý. Thế nhưng mà Phương Chính làm cách nào xuống núi vậy? Bay xuống sao? Đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại nghe Trần Kim quát lớn một tiếng. Hỏi gì mà hỏi? Vợ của Trần Long giật nảy mình, không dám lên tiếng nữa. Trần Kim tiến lên, nhìn chăm chăm Phương Chính, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Phương Chính thản nhiên trong lòng, tự nhiên là không sợ đối mặt. Chắp tay trước ngực, khuôn mặt sáng lạng tường hòa, mỉm cười mà đối mặt. Mấy phút sau, Trần Kim thở dài nói. Phương Chính, thật xin lỗi, trước đó là tôi già rồi, nên hồ đồ rồi. Vì ít tiền và danh tiếng, da mặt cũng không đói hoài đến. Đi theo tên tặc hòa thượng Ngộ Minh kia mà làm bậy làm bạ. Làm xấu thanh danh của cậu, kém chút nữa, lại phá hỏng chuyện tốt của cậu. Chuyện này tôi nhận sai, nếu cậu cảm thấy không vui, cậu cứ đánh tôi đi. Phương Chính nhìn lão đầu quật cường trước mắt này, lập tức cười. Hắn cũng không tiếp xúc nhiều với Trần Kim, nhưng mà hắn cũng biết đến lão đầu Trần Kim tính tình bướng bỉnh này. Cùng với quật cường còn có chút tham tài, tham danh. Nếu không năm đó, sẽ không ném cuốc bỏ trường, ra biển, chìm đuổi theo thủy triều, quyết tâm nếu không có thành tựu sống chết gì cũng không trở về thôn. Mãi đến ngày có được thành tựu tuổi tác cũng sẽ cao, lúc này mới trở về. Xem như lá trùng về cội. Hơn nữa Trần Kim nổi tiếng là đánh chết cũng không nhận sai. Trời sai đất sai, chỉ có hắn là không sai, vì thế cũng gây ra không ít mâu thuẫn. Phương Chính vặn vặn không nghĩ tới Trần Kim vậy mà lại chủ động nhận sai với hắn. Đây thật đúng là lần đầu tiên xưa nay chưa từng thấy. Nhưng mà Phương Chính vẫn là chắp tay trước ngực nói. Thí chủ, không cần phải làm như thế. Thế gian nhiều cực khổ, hồng trần che mắt, khó tránh khỏi sẽ có những lúc không phân rõ trắng đen. Trần Kim gật đầu nói. Tiểu tử cậu, rất tốt. Biết tôi không phải thứ gì tốt lành, vẫn là cứu giúp cả nhà tôi. Cả đời này của tôi à, chưa từng thiếu ai ân tình. Kết quả vừa thiếu một lần này, thiếu cả một đời trả không hết. Tô Hồng cười mắng. Từ trong miệng lão đầu ông lại thốt ra những lời này, thật đúng là hiếm có à. Trần Kim bĩu môi nói. Đó là bởi vì tôi không phục những người khác. Trần Long vội vàng nói. Đúng đúng đúng, ba là Châu Nhất. Phương Chính pháp sư, chuyện là hỏi anh một vấn đề thôi. Anh làm cách nào xuống núi, sao lại nhanh? Sao trắng cái gì? Làm sao là làm sao? Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Trần Kim lập tức khiển trách. Trần Long ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng minh bạch ý tứ của Trần Kim. Phương Chính cho Trang không muốn nói, bọn hắn cũng không hỏi thêm. Những vấn đề như vì sao Phương Chính lại không sợ lửa, vì sao Phương Chính có thể một tay ném bay một cây xà nhà. Những chuyện này hỏi chỉ thêm phiền phức. Về phần Trần Kim, lúc ở dưới núi, hắn đột nhiên la hét lên núi. Phải hỏi cho tra lẽ, trên thực tế hắn cũng chỉ là nói bên miệng. Người khác nói hắn không tin, vợ con trong nhà đều nói, chẳng lẽ còn không tin được sao? Lửa đốt không chết, viết ra một chữ cũng có thể bảo hộ người người. Sẽ là người bình thường sao? Vậy thì bay xuống núi cũng không phải hiếm lạ. Dọc theo con đường này, hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thông rất nhiều thứ. Phương Chính là người có bản lĩnh thực sự, cũng là đại ân nhân của hắn. Hắn tự nhiên phải bao che một chút, làm sao có thể gây thêm phiền phức cho Phương Chính đây. Nếu không hắn thật đúng là lão già hồ đồ không phân rõ thị phi trắng đen. Thế nên mới có những lời nói như bây giờ. Đối với việc Trần Kim biến hóa dưới núi một đặng, trên núi một nẻo, Trần Long mặc dù cũng có chút oán thầm, nhưng mà thấy được lão cha rốt cuộc cũng nhịn thông suốt, vẫn là cao hứng hơn. Tô Hồng nói, tốt rồi, mọi chuyện đều đã qua, Phương Chính pháp sư à. Nói sao đây, đồ đạc trong nhà thím đều đã bị đốt sạch. Thật nhiều bảo bối đều không thể báo đáp cho cậu. Chúng tôi đây vội vội vàng vàng mua ít đồ cho cậu. Chỉ là một chút tấm lòng, cậu nhất định phải nhận lấy à. Tô Hồng nói xong, Trần Long nhanh chóng đưa cho Phương Chính một túi rau xanh, củi, gạo, dầu, muối, đủ loại. Chương báo tử. Phương Chính thấy vậy, cũng tự nhiên nhận lấy. Mở ra xem, cười nói. Ha ha, thật nhiều rau xanh như vậy, có thể gói được rất nhiều sủi cảo à. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Phương Chính, giống hệt như khuôn mặt đứa trẻ, mấy người Tô Hồng cũng cười. Trong nháy mắt đó, chênh lệch thân phận giữa đại sư và người bình thường hoàn toàn biến mất, phảng phất như lại trở về năm đó. Phương Chính chỉ là Phương Chính, bọn hắn chỉ là bọn hắn, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Cậu muốn ăn sủi cảo à? Vậy để thím về làm bột. Gói cho cậu 1000 miếng sủi cảo, đông lạnh rồi gửi lên cho cậu, muốn ăn gì thì ăn. Tô Hồng lập tức kêu lên. Phương Chính vui vẻ cười nói. Vậy thì đa tạ thí chủ, nhưng mà bần tăng không vội. Các vị thí chủ vẫn là tập trung xử lý hậu quả của trận hỏa hoạn trước đi. Nếu có việc cần, bần tăng nhất định sẽ dốc lực hỗ trợ. Trần Kim nói, cậu cũng không cần lo lắng, chuyện nhà ở là sự tình của tiểu tử thúi này. Trần Kim đá Trần Long một cước. Trần Long cười hắc hắc nói, chắc không ai như tôi đâu, gặp một lão cha như thế này. Kết quả lại nhận về một bàn tay. Sau một trận náo loạn, mấy người vào trong chùa để dâng hương, ngẩng đầu một cái mới phát hiện vậy mà không nhìn thấy tượng Tống Tử Quan Âm, thay vào đó là một tấm vải lụa kim sắc. Phía trên có chân dung Tống Tử Quan Âm và Thiên Thủ Quan Âm. Mấy người lập tức đại hỷ, ban đầu cũng chỉ nghĩ đến dâng hương là để biến tướng cho Phương Chính một chút tiền hương hỏa. Dù sao thì bọn họ cũng đều đã có hài tử, cũng không cầu thêm gì. Bây giờ đã có Thiên Thủ Quan Âm, không còn như thế nữa. Có vị Bồ Tát này là có thể cầu rất nhiều thứ. Trần Kim và Tô Hồng cầu một nhà bình an. Trần Long cầu sự nghiệp thuận lợi. Vợ của Trần Long thì cầu cho đứa con trai trưởng thành khỏe mạnh. Đứa bé lại cầu nhiều đồ ăn vặt hơn. Mỗi người một nén hương, dân hương cầu nguyện xong, lúc này mới cáo từ rời đi. Nhà ở bị lửa đốt trụi, hậu quả là có rất nhiều chuyện, cần bọn họ dốc lực xử lý, không tiện lưu lại trên núi quá lâu. Đưa tiễn mấy người rời đi, Phương Chính nhìn qua, một túi lớn chứa đầy củ cải. Cải trắng, rau cần ở trước mặt cũng cười đến nở hoa. Chà! Rốt cuộc cũng có một chút rau củ để ăn được. Lâu ngày không ăn, cũng không biết những món này có hương vị gì. Hệ thống mà, bây giờ ta đã có thể tự xuống núi à? Có thể, nhưng mà ngươi xác định là không cần có người trong chùa chiền hay sao? Hệ thống nói. Phương Chính nói, không phải là có người đấy sao? Ta sẽ không quản những chuyện này. Mặt khác, nếu như chùa chiền bị trộm cắp hoặc bị hư hại, đều sẽ khấu trừ một số điểm công đức tương ứng với người, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến mỗi cái đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của người. Cho nên, tốt nhất, ngươi hãy nghĩ kỹ rồi mới xuống núi. Hệ thống nói. Phương Chính vô tư nói, chùa chiền này của ta, mặc dù cũng là có một vài món đồ chơi đáng tiền, chẳng qua nếu có người, thì cũng là người trong thôn, ai sẽ trộm đồ của ta? Huống chi, chùa chiền nhà ta còn có hộ pháp mà. Tuy nói như thế nhưng Độc Lăng không bao giờ ở yên một chỗ, suốt ngày cứ chạy tán loạn khắp nơi, thường xuyên không có ở nhà, cho nên trông cậy vào hắn sao? Phương Chính cảm thấy còn không đáng tin cậy bằng con sóc. Ngẩng đầu một cái, kết quả con sóc cũng không có ở nhà, không biết là chạy đi đâu rồi. Phương Chính lập tức ném bay suy nghĩ vừa rồi. Quả nhiên, bản thân vẫn là đáng tin nhất à. Dưới núi, Trần Kim về tới trước phế tích Trần Gia, nhìn xem một vùng phế tích câu mày. Trần Long nói, cha à, đều đã cháy hết rồi, đừng thương tâm nữa. Đợi ít lâu sau, con xây cho cha một căn nhà tốt hơn. Anh biết cái đếp gì? Căn này là do ông bà nội của anh xây nên. Bên trong có quá nhiều kỷ niệm, cho nên tôi mới không nỡ hủy đi mà đóng mới. Bây giờ cũng hủy hủy. Ai? Trần Kim thở dài, trên mặt càng nhiều hơn mấy phần già nua. Tô Hồng lôi kéo tay Trần Kim mà nói, cháy cũng đã cháy rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Có khả năng không nghĩ đến à, trận hỏa hoạn này cũng quá bất thường đi, người trong thôn căn bản đều đã lên núi, cũng chẳng biết lửa từ đâu ra. Trần Kim hừ lạnh một tiếng nói. Trần Long hoảng sợ nói, cha, người nói có người phóng hỏa sao? Không biết, nhưng mà rất có khả năng này. Trước kia, nếu có lửa cháy, đều do mấy đứa nhóc đốt pháo ném loạn. Nhưng mà lần này, tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Mấy người cứ chờ ở đây, tôi đi tìm lão bí thư và thôn trưởng tâm sự. Bất kể như thế nào, không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được. Làm gì làm, cũng phải có một lời giải thích rõ ràng mới được. Nói xong, Trần Long đi. Đám người Tô Hồng đưa mắt nhìn nhau. Đồng thời, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Nếu như thật sự có người phóng hỏa, vậy đơn giản là... Phương Chính không biết tình huống ở dưới núi là như thế nào. Buổi chiều, mang trâu xanh ra, lựa cho kỹ, rửa sạch, nấu một nồi, canh trâu quả. Món canh do nước sạch vô căn phối hợp với trâu quả nấu ra. Phương Chính độc lan con sóc. Uống đến nỗi muốn ngừng mà không được. Cuối cùng, tập thể uống no căng, nằm ngửa ra trên mặt tuyết, lười, chỉ muốn nằm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Phương Chính dậy từ thật sớm. Quét dọn Phật đường, đồng thời suy nghĩ sự tình sau này. Bây giờ đã có thể xuống núi, hắn cũng muốn đi ra ngoài một chút. Lồng giam đã mở ra, chim tước tự nhiên sẽ muốn bay. Đúng lúc này, đại sư, cậu khỏe chứ? Đúng lúc này, từ cửa lớn truyền đến một thanh âm mang theo vài phần bi thương. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Người tới là một người quen. Cô gái vẻ mặt đau khổ, ôm trong tay một cô bé tóc ngắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé cũng mang theo nét đau thương nhàn nhạt. Phương Chính nhìn thấy thở dài, đi đến trước mặt hai người, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ xin nén bị thương. Đại sư, quấy rầy cậu rồi. Lỗ Song Song đỏ hồng hai mắt nói. Phương Chính lắc đầu nói, hai vị thí chủ mời vào đi. Lỗ Song Song ôm theo con gái Tiểu Mễ Hạc đi vào trong. Chùa chiền của Phương Chính bây giờ cũng đã có ghế ngồi. Đương nhiên sẽ không tiếp tục để khách nhân ngồi trên tảng đá hay trên mặt đất. Lại bưng đến một chậu than, mấy người ngồi xuống. Lỗ Song Song lấy ra một phong thư giao cho Phương Chính nói. Lúc Kiêu Quốc ra đi, hắn đưa cho tôi một phong thư này để tôi giao cho đại sư. Đó là một phong thư làm bằng da trâu. Phía trên không có tem nhãn, chỉ có 6 chữ lớn. Thân gửi Phương Chính đại sư. Phương Chính mở ra xem, lại là một tờ giấy trắng không có chữ. Sau đó Phương Chính hiểu ra, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật. Không có chữ nghĩa là không có lời gì muốn nói, không có lời muốn nói cũng chính là không có tiếc nuối. Nhưng mà Lỗ Song Song đã mang theo Tiểu Mễ Hạc đến đây, đã nói rõ Hàn Khí Quốc cũng không phải thực sự không có tiếc nuối. Ít nhất là hắn vẫn chưa yên tâm về hai người. Đại sư, Khiếu Quốc đi rồi, tôi tâm phiền ý loạn, muốn ở trên miếu yên tĩnh mấy ngày, có được không? Lỗ Song Song bỗng nhiên nói. Phương Chính sững sờ, sau đó khẽ lắc đầu nói. Thật có lỗi, thí chủ, chùa chiền này có bần tăng. Cô cũng nhìn thấy đấy, chỉ là một chùa chiền nhỏ. Hơn nữa, cả chùa chỉ có một mình bần tăng, không thể và cũng không tiện tiếp đại nữ quyến. Như vậy à? ánh mắt lộ song song u ám. Hiển nhiên là sau khi Hàn Khiếu Quốc bị chấp hành tử hình, tâm tình của cô cũng sa sút rất nhiều. Phương Chính thở dài nói, thí chủ, nếu như cô không sợ mệt mỏi, Bần Tăng có thể ăn bài giúp cô ở tạm trong thôn Nhất Chỉ dưới núi. Nếu như muốn lễ Phật, 3 ngày tùy thời có thể lên núi. Đa tạ đại sư. Lỗ song song nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, có thêm chút thần thái. Tiểu Mai Hạc cũng kêu lên, tạ ơn đại đầu trọc. Chương dỗ trẻ nhỏ. Phương Chính lập tức bị cô bé búp bê đáng yêu đầy chọc cười. Chỉ có điều, búp bê bây giờ đã thiếu đi dáng tươi cười lúc trước, nhiều hơn mấy phần đau thương. Hiển nhiên là cô bé này cũng biết cha của mình bị phán quyết tử hình. Khẽ xoa đầu tiểu mễ. Đừng khách khí, hai vị thí chủ, nếu như cảm thấy tâm phiền ý loạn, có thể đi vào Phật đường. Nói vài câu với Bồ Tát, nói không chừng Bồ Tát sẽ giúp cho các cô giải trừ phiền não. Ít nhất thì Bồ Tát là người biết lắng nghe nhất. Lộ song song gật đầu nói, vậy xin quấy trầy đại sư, còn xin đại sư giúp tôi dẫn tiểu mễ đi chơi. Phương Chính nhìn tiểu mễ, mắt to tròn dễ thương, khẽ gật đầu nói, thí chủ yên tâm đi. Ừ. Lỗ song song gật đầu, đứng dậy, đi về phía Phật đường. Chỉ có điều trong lòng Lỗ song song cũng thầm xem thường. Cô không phải tín đồ Phật môn, cô là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng. Trong ánh nhìn của cô, Phật cũng tốt, thần cũng được. Đều là chỗ ký thác, hư ảo do tâm linh của nhân loại sáng tạo ra. Những vật này có tin thì tồn tại. Nhưng mà sự tồn tại này cũng chỉ là tồn tại hư ảo. Chỉ là giả vờ như có một người như vậy. Sau đó kín đáo kể lại bí mật, sai lầm cho đối phương nghe. Cũng nhận lại sự tha thứ của đối phương. Từ đó tự gây tê bản thân, tha thứ cho bản thân mình mà thôi. Cho nên, đối với cô mà nói, cầu nguyện cũng tốt, kể ra cũng được. Cũng không thèm để ý, cô tiến vào Phật đường cũng không phải vì cho rằng Phật có thể giúp cô, chỉ là muốn tìm một cơ hội để bản thân yên tĩnh một chút, khóc một trận. Bây giờ, đã thiếu đi cánh tay vững chắc có thể để cô dựa vào, mà trên bờ vai gầy yếu của cô lại phải gánh vác một đứa con gái nhỏ và cả một mái nhà. Áp lực khiến cô rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, thậm chí có chút mê mang. Không biết tương lai bản thân nên đi nơi nào. Điều tận tâm duy nhất chỉ là muốn nuôi dưỡng con gái trưởng thành mà thôi, còn lại hoàn toàn không biết. Cô muốn khóc, nhưng cô là trụ cột của gia đình, tuyệt đối không thể khóc trước mặt con gái, cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Tội lỗi của Hàn Khiếu Quốc là quá nặng, nặng đến nỗi ngay cả người thân cũng không thể tha thứ cho hắn. Thậm chí còn phân rõ giới hạn với hai mẹ con Lỗ Song Song và Hàn Tiểu Mễ. Bây giờ trên toàn bộ thế giới này, cô hoàn toàn không tìm thấy được một người hay một địa phương thứ hai có thể khiến cho cô yên lòng, để có thể thổ lộ hết, yên lặng một chút, khóc một trận. Cuối cùng, cô đến nơi này, kỳ thực cô cũng không biết vì sao bản thân lại tới. Mà mục đích tới nơi này chỉ vẹn vẹn là khóc một trận mà thôi. Sau đó vẫn phải tiếp tục sống và nỗ lực, dù cho thế giới này đã kinh biến đến mức u ám. Mà trong nháy mắt, khi Lỗ Song Song đi vào Phật đường, bất tri bất giác tâm tình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn. Loại tâm tình kìm nén bản thân kia trong nháy mắt đã giảm đi rất nhiều, giống như một cọng cỏ cuối cùng chặn trên nắp cống đột nhiên trôi mất, bi thương trào ra không dứt. Lỗ Song Song quỳ gối trên Phật đoàn, trong nháy mắt đã khóc trọng nước mắt. Phương Chính dẫn theo tiểu mẹ đứng ở cửa ra vào, bởi vì Lũ Song Song đưa lưng về phía hai người. Hàng Tiểu Bể cũng không biết Lũ Song Song đang khóc, nhưng mà Phương Chính biết bả vai trùng trùng kia đã nói rõ hết thảy. Đại đầu trọc, mẹ em đang làm gì vậy? Hàng Tiểu Bể hỏi. Phương Chính mỉm cười, xoa đầu cô bé nói. Đang tự hỏi một ít chuyện, một vài chuyện rất trọng yếu. Tiểu đầu trọc đã có tóc, sau này vẫn nên gọi em là Tiểu Mễ Hạt. Tiểu Mễ Hạt, em thích động vật nhỏ không? Thích đã. Lúc papa vẫn còn, thường xuyên dẫn em đi thăm vườn bách thú, nhưng mà vườn bách thú của huyện Tùng Vũ rất là chán. Chỉ có một con thằng lằn trước giờ không biết chuyển động là gì. Còn có hai con không biết là chó hay là sói. À, còn có dê. Tiểu Mễ Hạt phàn nàn nói. Phương Chính lập tức bó tay rồi. Vườn bách thú kia khi còn bé hắn cũng đã đi qua. Không kỹ tới đã nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi, vẫn là ba con vật kia. Cũng thật giỏi lừa bịp, nhất là con thằng lằn kia. Khi còn bé hắn cũng tưởng là thằng lằn sống. Chỉ là lười nhác không chịu động. Về sau mới biết được, thứ đồ chơi kia chỉ là tiều bạn. Hết đời này cũng đừng mơ nó cử động. Nhưng mà Phương Chính sẽ không nói cho Tiểu Mễ Hạt những lời này. Lôi kéo Tiểu Mễ Hạt đi về phía gốc cây bồ đề, gõ gõ thân cây. Sau một khắc, con sóc từ trong ổ nhô đầu ra kêu hai tiếng chi chi. Đừng gõ, hộp này không có hạt thông. Phương Chính lập tức lúng túng. Cũng may Tiểu Mễ Hạt không có hiểu tiếng con sóc. Phương Chính tránh được xấu hổ. Phương Chính vẫy vẫy tay với con sóc nói: A Di Đà Phật. Tiểu tử ngươi xuống đây đi, đi chơi với tiểu thí chủ này một hồi. Không đi, ngươi đừng hòng gạt ta. Đi ra rồi trộm hạt thông của ta. Sóc con này bày ra một bộ dáng rất thông minh nói. Đôi mắt Phương Chính lập tức sáng lên. Quả nhiên tiểu tử này có hàng lậu. Sóc con lập tức phát hiện bản thân đã lỡ miệng, một bộ dáng như đề phòng cướp mà nhìn Phương Chính. Phương Chính nói. Người xuống đây, ta có lời muốn nói với người, nếu không hôm nay không nuôi cơm. Sóc con đầu tiên là lắc đầu, nhưng mà vừa nghe đến không nuôi cơm. Chuyện này không thể được. Bây giờ Linh Mễ đã trở thành khẩu phần lương thực hàng đầu của nó, vô luận như thế nào không thể thiếu. Thế là sóc con không thể không khuất phục trước dâm uy của Phương Chính đi xuống. Phương Chính thấp giọng nói bên tai con sóc về thân thế của Tiểu Mễ Hạt. Sóc con gãi gãi đầu, cảnh giác nhìn Phương Chính nói: Ta đi chơi với con bé, không cho phép ngươi trộm hạt thông của ta. Xem bộ dáng hẹp hòi của ngươi kìa, chẳng lẽ không thể hào phóng một chút à? Xin hai hạt đi chào hỏi với khách nhân cũng không được sao? Coi như ta mượn đi, hôm khác đi nhặt chung với ngươi, còn không được à? Phương Chính mười phần bó tay rồi, tinh thần dữ của này thật sự khiến hắn không biết phải làm sao. Con sóc nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, cũng không biết là đang tính toán chuyện gì, cuối cùng một bạc két bỏ mà nói. Ngươi quá ngu ngốc, không biết hạt nào là tốt, hạt nào là xấu. Sau đó tiểu tử này vụt một cái đã leo lên cây. Không bao lâu sau, thật đúng là cầm hạt thông xuống. Phương Chính xem xét, triệt để bó tay rồi, tên này thật sự keo kiệt, vậy mà chỉ lấy đúng hai hạt thông. Mà từ đầu tới cuối, Tiểu Mễ Hạt đều đang nhìn Phương Chính và sóc con. Chuẩn xác bà nói là đang nhìn sóc con. Một bàn giao lưu giữa Phương Chính và sóc con. Tiểu Mễ Hạt nhìn đến đôi mắt to tròn rực sáng. Nhất là sau khi thấy sóc con thông minh như vậy, càng vô cùng ưa thích. Chỉ có điều tiểu nha đầu này vẫn có chút thẹn thùng, xấu hổ không dám nói là muốn chơi với sóc con. Chỉ là dùng đôi mắt to ngập nước vô cùng khát vọng, mong đợi nhìn sóc con. Phương Chính nhìn thấy, gõ đầu sóc con nói. Anh tặng quà mà nhìn em làm gì, còn không đưa qua đi. Sóc con xuôi theo quần áo của Phương Chính mà leo xuống, đến khi ngang bằng với Tiểu Mễ Hạt, lúc này mới lấy ra hai hạt thông đưa cho Tiểu Mễ Hạt. Tiểu Mễ Hạt vô cùng kích động, hưng phấn mà kêu lên. Anh đây là tặng cho em sao? Sóc con nhìn Phương Chính, Phương Chính bày ra một bộ dáng, nếu anh không cho, em lập tức trừ đi khẩu phần cơm tối của anh. Sóc con nhìn hạt Tiểu Mễ, sau đó nhịn đau đặt hai quả thông lên trên tay Tiểu Mễ. Tiểu Mễ hạt lập tức hưng phấn vô cùng, nâng trong lòng bàn tay như nhặt được trân bảo, nói với con sóc, cảm ơn anh. Sau đó Tiểu Mễ hạt giơ hai quả thông lên cao để cho Phương Chính nhìn xem. Đại đầu trọc, anh xem, sóc con đưa cho em, thật xinh đẹp, đây là lần đầu tiên em được một con vật nhỏ tặng đồ à. Phương Chính cười nói, Tiểu Mễ hạt, đây là sóc con đưa cho em, điều này đại biểu cho tình hữu nghị giữa các em. Không đúng, vật nhỏ. Phương Chính búng nhẹ cái bụng mập mạp của sóc con một cái. Từ khi vào chùa, ở trong miếu, tên này càng ngày càng mập. Sóc con trực tiếp quăng cho Phương Chính một cái đuôi to, nhảy lên trên vai của Tiểu Mễ Hạc, sau đó kêu lên chi chi tra tra. Đều là nói xấu Phương Chính, gì mà không giảng đạo lý, muốn trừ khẩu phần cơm tối của hắn. Chương nhập vai. Nhưng mà Tiểu Mễ Hạc nghe không hiểu, chỉ coi là sóc con đang chơi với nó. Tiểu nha đầu vui đến nỗi không khép miệng lại được. Đúng lúc này, Độc Lan uể oải trở về. Đôi mắt của Tiểu Mễ Hạc lập tức sáng lên, chỉ vào Độc Lan hỏi Phương Chính. Đại đầu trọc, đây là chó hả? Ừ, xem như là tổ tông của chó đi. Em chớ để ý đến cái đầu lớn của nó. Rất là hiền lành nha. Phương Chính cười ha hả nói với Tiểu Mễ Hạc. Độc Lan nghe vậy ngẩng đầu lên cao cao, nhìn nhìn lại hạt thông trên tay Tiểu Mễ Hạc. Con sóc ngồi trên bờ vai, đột nhiên có một loại dự cảm xấu, thần giữ cửa mà cũng để hạt thông rơi vào trong tay của nha đầu này. Khẳng định là không có chuyện tốt, thế là con hàng này nhấc chân xoay cái mông đang muốn chuồn đi. Kết quả, Phương Chính một tay kéo hắn về, sau đó ôm Tiểu Mễ Hạc đặt lên lưng Độc Lan. Uy bức, lợi dụ đủ kiểu, trước cuộc Độc Lan cũng cắn trơm. Cắn cỏ trở thành bạn thứ hai của Tiểu Mễ Hạc, dẫn Tiểu Mễ Hạc ra khỏi chùa, chạy tán loạn khắp nơi. Có Độc Lan và con sóc trong chừng Tiểu Mễ Hạc, Phương Chính tự nhiên không lo lắng nữa. Trí thông minh của hai tên này càng ngày càng cao. Phương Chính luôn cảm thấy bọn hắn chẳng cách nào thành tinh bao xa đâu. Mà cùng lúc đó bên trong Phật đường, bỗng nhiên truyền ra một tiếng khóc thấp giọng. Phương Chính đi đến trước cửa Phật. Đi đến nhìn lại, chỉ thấy Lỗ Song Song quỳ trên mặt đất khóc như mưa. Phương Chính cũng có chút mơ hồ. Trong những bộ kinh Phật hắn đọc qua cũng không có cách nào dạy hắn khuyên nhủ nữ tử đang khóc. Bây giờ có nên đi qua hay không đây? Phương Chính sơ sơ đầu trọc, hoàn toàn không biết làm sao. Có cần giúp một tay không? Hệ thống đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu bây giờ ta có tóc, ta cũng nhổ hết sạch. Nữ nhân khóc, thật đáng sợ. Nhưng mà, cô ấy thật sự rất thương tâm. Thật giống như ta lúc trước. Lúc lão cha nhất chỉ trời đi xa ta. Ta có thể cảm nhận được sự thống khổ trong nội tâm của nàng. Nhưng mà ta hoàn toàn không biết nên khuyên bảo cô ấy như thế nào. Phương Chính thầm nghĩ. Đối với người khác mà nói, thiên thủ thiên nhãn quan âm là để cầu phúc. Đối với người mà nói, đó là vị đạo sư tốt nhất. Có lẽ người nên thỉnh cầu nàng hỗ trợ. Hệ thống nói. Phương Chính ngạc nhiên. Mời quan âm Bồ Tát hỗ trợ à? Chuyện này được sao? Mặc dù hệ thống rất thần kỳ, nhưng mời Bồ Tát hỗ trợ, loại chuyện này Phương Chính cũng có chút không hiểu. Chuyện này có thể làm được sao? Không phải mời Bồ Tát, mà là năng lực gia trì đến từ chân dung thiên thủ thiên nhãn quan thế âm trên vạn Phật bài. Cũng giống như tống tử quan âm, có thể giúp người có được năng lực khiến cho người khác mang thai. Đây chỉ là một loại thần thông dẫn đạo đặc biệt. Hệ thống nói. Vậy ta làm sao thi triển đây? Phương Chính hoàn toàn không biết làm sao. Chỉ cần ngươi ở bên trong chùa chiền, ngươi sẽ có thể mượn nhờ năng lực của tượng Phật. để dẫn dắt người làm được một vài sự tình người vốn không thể làm được, hoặc là gia trì cho người một môn thần thông nào đó, ví dụ như giúp người mang thai. Các loại thần thông như thiên nhãn, nhưng mà những thần thông này vẫn phải lấy người làm chủ. Lực lượng của tượng Phật cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Lợi dụng thần thông nhất bổng hoàng lương của người, sau đó người sẽ hiểu. Hệ thống nói. Phương Chính gật gật đầu, nhìn về phía Lỗ Song Song, hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Từ khi tiến vào Phật đường, Lỗ Song Song vẫn quỳ ở nơi đó không nhúc nhích. Cô vốn cho rằng hết thảy cũng chỉ giống như cô nghĩ, là tự gây tê bản thân mà thôi, hoặc là vụng trộm khóc một trận, phát tiết một chút mà thôi. Nhưng mà khi cô quỳ gối trên bồ đoàn, nỉ non cha những hoang mang thống khổ trong lòng cô, vàng Phật bài ở trước mặt đột nhiên tỏa ra một vệt kim quang. Kim quang trước nhạt lóe lên lập tức biến mất, giống như ảo giác vậy. Lỗ Song Song cũng chỉ cho là ảo giác. Thế nhưng mà, có lúc nhìn lên vạn Phật bài, lại dường như nhìn thấy đôi mắt của Thiên Thủ Quan Âm đột nhiên nhúc nhích. Ánh mắt thương xót từ bi kia, nhìn cho tâm cô trung lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện Quan Âm phía trên vạn Phật bài vẫn y nguyên, cũng không hề chuyển động. Nhất định là ảo giác. Lỗ Song Song thở nhẹ nhàng ra. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng niệm Phật. A-di-đà-phật. Lỗ Song Song theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Phương Chính và Tiểu Mễ Hạc đều không có ở đây. Càng quỷ dị chính là cây bồ đề trong viện tự vậy mà nở hoa rồi. Tuyết cũng đã tan, tiếp đó là từng đóa sen nở rộ trong viện tự, đầu tương trong viện, rất nhiều hoa sen. Chuyện này, Lỗ Song Song một mặt chấn kinh, vội vàng chạy ra khỏi Phật đường, xoạt một tiếng. Tiếng đạp nước vang lên. Lỗ Song Song cúi đầu nhìn lại, dưới chân vậy mà không phải mặt đất, mà là nước. Lại ngẩng đầu, không thấy chùa chiền đâu, chỉ còn lại một gốc cây bồ đề vô cùng tươi tốt. Quay đầu, Phật đường cũng biến mất, chỉ còn lại một mảnh hồ sen mênh mông vô bờ. Ta đang ở đâu vậy? Lỗ Song Song nhìn quanh bốn phía, trong ngực ngùng mang theo vài phần khẩn trương và sợ hãi, cất tiếng hỏi. Nhưng mà bốn phía chỉ có một mảnh không minh, không có ai trả lời câu hỏi của cô. Lỗ Song Song càng thêm phần hoảng hốt. Đúng lúc này, một trận tiếng nước chảy vang lên. Tiếp sau đó, một con đường nổi lên từ dưới chân cô. Con đường này một mực kéo dài đến chỗ sâu trong hồ sen. Bởi vì có hoa sen che chắn, không nhìn thấy được đồ vật bên trong. Lỗ Song Song đánh bào đi lên phía trước, gạt hoa sen ra, chậm rãi đi tới. Cảnh sắc chung quanh dần thay đổi, hoa sen bắt đầu trở nên thưa thớt. Phía trước tựa hồ như có người đang nói chuyện. Có người! Lỗ Song Song đang muốn chạy về phía trước. Phát hiện xuất hiện một tiểu hòa thượng đầu trọc. Một thân tăng y màu trắng, toàn thân tản ra một loại khí tức sạch sẽ, thông suốt. Chỉ nhìn thoáng qua, nỗi lo lắng khủng hoảng của cô lập tức bình tĩnh lại. Phương Chính đại sư, Lỗ Song Song hỏi. Phương Chính khẽ ngẩng đầu lên, gật gật đầu, lại lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời. Lỗ Song Song nhìn theo ánh mắt Phương Chính, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau một khắc trợn tròn mắt. Chỉ thấy bên trong bầu trời có một vị tăng nhân áo trắng đang ngồi trên bảo tọa hoàng kim liên hoa. Sau lưng có 1000 cánh tay sinh động, kết thành những ấn quyết khác biệt. Cầm đủ loại bảo vật trong pháp trướng trang nghiêm túc mục, lại mang theo từ bi độ lượng. Người này vô cùng to lớn, che kín một nửa bầu trời. Quan Thế Âm Bồ Tát à? Lỗ Song Song không dám tin mà hỏi. A-di-đà-phật, chính là Bần Tăng. Lỗ Song Song, cô tiến vào nhất chỉ tự. Lễ bái Bần Tăng, cung phụng hương hỏa, trong lòng. Có nguyện cầu, Bần Tăng tự nhiên sẽ giúp cô. Nhưng mà tâm kết trong lòng cô vẫn cần chính bản thân cô mở ra. Quan Âm Bồ Tát mở miệng nói. Lỗ Song Song ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không phát hiện ra Phương Chính ở phía dưới đang vắt hết óc, suy nghĩ nên nói như thế nào đây. Hết thảy những trang cảnh này đúng là do tượng Phật dẫn dắt hắn bố trí ra, thậm chí trong mơ hồ hắn cũng biết nên làm như thế nào. Nhưng mà tượng Phật dẫn dắt trước mơ hồ, rất nhiều thứ đều phải do bản thân hắn suy nghĩ ra, tự suy nghĩ, tự lĩnh ngộ mới có thể hoàn thành hết thảy. Bồ Tát ở trên bầu trời cũng không phải là hư ảo mà là pháp thân của Quan Thế Âm Bồ Tát chân chính. Chỉ là do tượng Phật hiện hóa chiếu ra nên mới không có ý thức của Bồ Tát. Hết thảy đều do Phương Chính điều khiển. Pháp thân này không chỉ dẫn dắt cho hắn mà còn có khí tức đến từ Bồ Tát, có thể bình ổn lòng người, có hiệu quả, thanh tịnh tâm thần. Lỗ Song Song nhìn lên Quan Thế Âm Bồ Tát trên bầu trời, cảm thụ được khí tức từ bi mà Bồ Tát tán phát ra, trong mơ hồ lại cảm thấy được ở trong vòng tay ấm áp của Hàng Khiếu Quốc, an tâm, phảng phất như tàu thuyền tìm được cảng tránh gió. Lỗ Song Song chắp tay trước ngực hành lễ nói: "Khẩn cầu Bồ Tát giúp con. Người con muốn gặp ở ngày phía trước, đi thôi." Quan Âm Bồ Tát chỉ về phía trước. Lỗ Song Song gật đầu, đi về phía trước, xuyên qua mảnh hồ sen mênh mông này. Lỗ Song Song ngây ngẩn cả người, không thấy hồ sen đâu nữa. Trước mắt chỉ có một mảnh đô thị phồn hoa.